Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Vãng Lai Nhị Giới, một chủ đề mà một câu chuyện mang chủ đề về thầy pháp cũng rất hay của tác giả Dung Hồng Nguyễn mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vãng Lai Nhị Giới qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Thật ra điều này thì Vũ cũng biết, chỉ có muốn hỏi xem nữ quỷ này có thật thà muốn cải tà quy chính hay không, vì khi nhìn lên đỉnh đầu của Vân thì chưa xuất hiện vết đen nào, chứng tỏ cô ta chưa từng giết người. Việc hôm nay có lẽ là lần đầu tiên. Tuy đã khởi sinh ác niệm, thế nhưng mà chưa tới mức là không thể độ hóa. Vậy những người còn lại đâu? Ý của cậu hỏi là những người từng bị chúa sao giết. Vân hỏi lại, thế Vũ gật đầu, cô ta liền nhanh nhẹn trả lời. Một số muốn chạy thoát liền bị chúa sao dùng quyền lực đánh cho tan hồn nát phách. Một số bị bà ta hút vào trong âm sào để tu luyện. Tôi vì muốn sống cho nên đã cố gắng thương lượng với bà ta. Và mỗi ngày 17 âm hàng tháng, khi mà âm khí cực thịnh sẽ đi bắt hồn của người khác cho bà ta tu luyện, cho nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Sau đó thì lại nói tiếp. Tôi chưa từng hại người, chỉ là bần cùng bất đắc dĩ. Vũ liền xua tay nói. Tôi hiểu, chỉ cần cô thành tâm ăn năn, giúp tôi phát được âm xảo này. Tội trạng của cô tôi đều có thể xóa hết, đảm bảo khi xuống dưới âm ti sẽ không phải chịu cung hình. Ngược lại kiếp sau thể độ vào một cõi tốt hơn. Vân liền mỉm cười, điều này còn gì tốt hơn. Cô ta đã từng nghĩ mình vĩnh viễn phải làm những điều trái với lương tri như vậy. Trời đất không dung, cuối cùng tâm địa của cô ta mới chỉ dừng lại ở bộ dáng của một cô gái chưa tròn đôi mươi, lại phải chịu cảnh oan hồn cô độc, không có nơi để đi, không có chốn để về. Mọi cớ sự hôm nay phải chăng là hoàn toàn do mong muốn? Vũ cảm thấy có điều gì đó hắn cần phải biết. Ngày mai còn có một số chuyện cần làm, không thể cứ ngồi đây mà mãi nói chuyện với cái vong hồn này được nữa. Liền lấy dưới đất lên lá bùa cố hồn phù ban nãy, tính nhốt cô ta lại thì Vân liền lùi ra xa và xua tay. Pháp sư, đừng nhốt tôi vào đó nữa, chật chội khó chịu lắm, cứ để tôi tự do. Đường nào đây cũng là của cậu, cậu không sợ tôi trốn mất chứ? Nghĩ cũng phải, dù gì thì đây cũng là nhà của mình, bốn phía đều có cấm chế, để cho cô ta ở đây cũng được. Cũng đã lâu cô chưa được hưởng một chút tự do. Lúc này Vũ chẳng buồn nói thêm lời nào, quay lưng đi lên lầu. Tới giữa cầu thang thì vọng xuống một câu với Vân. Ngủ ngon. Thế nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Đừng gọi tôi là pháp sư, tên tôi là Vũ, Dương Vũ. Tôi biết rồi. Vân cười nhẹ. Vũ ngủ ngon. Thật là quá lạ đời, một quỷ một người lại chúc nhau ngủ ngon. Vũ lại càng cảm thấy bản thân có đôi chút khiếu hài hước. Cái đầu cười khổ một cái rồi quay trở lại phòng. Sáng ngày hôm sau, khi mà trời tờ mờ hừng sáng những tia nắng đầu tiên, Vũ đã choàng dậy với lấy chiếc khăn tắm rồi đi xuống dưới lầu. Thầy Vân vẫn còn đang nằm vắt vẻo trên sofa thì lắc đầu chán nản. Trước tới nay hắn đi chóc quỷ trừ tà cũng nhiều, suy chỉ có một lần này được nhìn cảnh tượng một con quỷ đang ngủ, cũng tính đánh thức cô ta như thế nào lại thôi. Vẫn phải đi tắm một cái cho tỉnh táo. Xong xuôi đầu đó, hắn quay trở lại phòng khách, vớ tạm lấy một chút đồ ăn nhanh ở trong tủ lạnh, rồi vừa ăn vừa suy nghĩ. Cuối cùng thì vẫn là nhấc điện thoại lên gọi cho Quyên. Đại khái nhắc cô ta và Thúy hôm nay cứ nghỉ tạm một hôm. Tiện thể hỏi họ có muốn đi cùng hắn tìm nhà giáo viên kia hay không. Căn bản là vì hắn cũng đã từng thông thuộc đường xá ở đây. Quyên nghe vậy thì lập tức đồng ý, còn nói sẽ rủ cả Thúy đi theo. Thời gian qua bọn họ đã học hành khá là vất vả, coi như hôm nay đi vi vu một chút để giải tỏa căng thẳng. Cũng nói thêm là muốn tới nhà của hắn chơi. Tuy không trực tiếp từ chối nhưng Vũ cũng có phần ái ngại. Còn chưa kịp nói gì thì Quyên đã cúp máy. Phải làm sao bây giờ? Vũ có chút đắn đo, chẳng lẽ lại nhốt cô ta vào trong linh phủ? Không được, đêm qua hắn đã hứa sẽ để cho cô ta được tự do, bây giờ lại nói sẽ nhốt lại. Chẳng khác nào nói hắn nói mà không giữ lời. Nhưng mà bây giờ căn nhà này chỉ có hai tầng, tầng trên hắn để làm nơi thờ tự, không thể để tà quỷ ở đó. Nhưng mà nếu để dưới phòng khách thì sao? Hắn chợt ngẩn người, hắn và Quyên rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Tại sao hắn lại sợ cô nhìn thấy Vân? Sợ Quyên ghen chăng? Hai người vốn dĩ mới chỉ gặp nhau có một ngày, cái gì mà ghen hay không? Thế nhưng trong tột cùng tâm trí, hắn lại đang thật sự sợ cái cảnh tượng như vậy. Hắn đang bị cái gì đây? Nửa tiếng sau thì hai người Quyên và Thúy đứng trước cửa của nhà hắn. Thế nhưng gọi cửa mãi thì không thấy ai ra mở cửa, liền muốn tự mở cửa đi vào trong. Trong lúc đó thì Vũ cũng mở cửa đi ra, nói là muốn khởi hành đi luôn, đi sớm về sớm. Quyên không đồng ý, tỏ vẻ là không hài lòng. Chúng tôi đã cất công đến đây, chẳng lẽ cậu không mời chúng tôi vào nhà? Vũ liền xua tay. Để lúc khác đi, bây giờ nhà tôi hơi bừa bộn. Lập tức cười trừ rồi kéo hai người đi, thế nhưng không được. Thúy đứng một bên cười nhẹ mà nói. Không sao, hai đứa tôi cũng không phải là người gọn gàng. Ít nhất đến nhà phải vào chào bố mẹ cậu một chút chứ. Rồi không đợi cho Vũ đồng ý mà đi vào bên trong. Hắn vội chạy theo chắn trước mặt hai người. Ba mẹ tôi không có ở đây, tôi chỉ có một mình thôi. Vậy đi, để ngày mai tôi sẽ mời hai cậu tới chơi. Hôm nay vẫn còn có chuyện để làm mà. Quyền nhìn hắn một cách kỳ lạ, lại nghiêng đầu vào bên trong. Trông như là muốn giấu cái gì, không được tôi phải vào trong xem. Rồi quay sang nháy mắt với Thúy, cô ta hiểu ý liền chạy ra sau lưng của Vũ. Theo phản xạ tự nhiên, Vũ đuổi theo kéo tay của Thúy lại. Nhân cơ hội đó, Quyên lập tức chạy một mạch vào trong phòng khách. Thế nhưng chưa nổi 3 giây, Quyên liền hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã lăn ra đất. Khi nghe thấy tiếng hét của bạn mình thì lập tức dùng tay của Vũ chạy vào. Cũng như Quyên, cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi. Vũ thở dài gãi đầu mấy cái. Tại sao con gái phiền phức như vậy? Thần không thể chịu nổi. Hắn đã muốn tốt cho họ, tại sao lại cứ thích làm ngược với ý của hắn? Từ từ đi vào bên trong, Vũ thấy Vân đứng đó, chần chần nhìn hai người nữ đang ngất lịm ở dưới đất mà khó hiểu. Tôi không có làm gì họ đâu. Vũ gật đầu tiến lại phía hai người, nhấc chân phải lên rồi lấy ngón cái chọc mạnh vào chính giữa lòng bàn chân một cái. Lập tức cả hai giật mình một cái liền tỉnh lại. Ôm chân kêu là thất thanh. Lúc này Vũ đứng trước mặt của hai người che cho Vân phía sau rồi hỏi. Tôi biết là các cô rất sợ, nhưng mà người này đêm qua không cố ý muốn hại các cô. Bây giờ cô ấy đã bị tôi kiểm soát, hai người đừng kích động quá. Nói rồi lại ngoái cổ về đằng sau ra hiệu. Vân thấy như vậy liền ngó đầu lên phía trước khá hiền hậu. Tôi xin lỗi vì chuyện đêm qua, thế nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Vừa nói cô ta vừa chắp tay lại hai người mấy cái. Rồi lúc này vẫn còn khá sợ hãi, thế nhưng xem điều bộ của Vũ cũng không có vẻ gì là lừa hai người họ. Quyền và Thúy đứng dậy từ từ tiến lại phía của Vũ, giơ ngón tay trỏ ra tính sờ vào đầu của Vân, thế nhưng lập tức bị hắn ta ngăn lại. Âm dương không có tương đồng, đừng có nên làm như vậy. Nghe lời của hắn, hai người đã thu tay về, tản mạn ra một chút về quá khứ. Sau khi nghe sự cố của Vân, hai người họ đã không còn trách mà còn tỏ ra khá là thương cảm. Còn hỏi Vũ xem là đêm qua có bắt nạt cô ta hay không. Hắn ta không nói gì, chỉ khẽ lườm Quyên một cái. Đã đi được chưa? Gần tới trưa rồi đó. Vũ nhìn đồng hồ có phần sốt ruột. Được rồi, đi thôi. Cả 3 người cùng đi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đi về địa chỉ được ghi trong hồ sơ. Tới nơi, Vũ nhấc máy gọi điện cho người đêm qua đã nói chuyện cùng với hắn. Lấy một số thông tin chi tiết rồi theo chỉ dẫn của người dân quanh đó. Đến mãi một tiếng sau mới tìm tới nhà của nữ giáo viên kia. Gọi cửa mấy hồi thì một người phụ nữ đi xa. Vũ tự xưng là học sinh cũ của giáo viên đó, muốn tìm đến để thăm cô giáo, cũng là để nhờ cô kèm phụ đạo. Người phụ nữ kia không một chút nghi ngờ, mở cửa mời 3 người bọn họ vào bên trong. Gia cảnh khá là nghèo nàn, nhìn xung quanh thấy được một chiếc xe máy cũ là đáng giá nhất. Vũ không chần chừ lập tức đi vào vấn đề. Cô Ánh đâu bác? Người phụ nữ kia vừa rót nước vừa trả lời niềm nở. Cái Ánh nhà bác nó lên chuyển công tác lên Cao Bằng mấy tháng, ngày đầu lên đó làm cái chức gì to lắm. Thế là cô có quay về nhà không ạ? Quyền lên tiếng. Thế nhưng để đáp lại câu hỏi của cô, bác gái kia chỉ thở dài. Cái con này nó cũng vô tâm, chẳng có về nhà chi cả. Cái ngày nó chuyển công tác cũng chỉ gọi điện về một cái rồi cũng chẳng thể gọi về nữa. Cả ba người nhìn nhau, trong lòng sinh ra một cảm giác đáng nghi, thế nhưng không dám nói gì. Thì bác có biết chính xác là câu chuyện công tác đến trường nào không ạ? Vũ cầm lấy chén nước nhấp một ngụm nhỏ ra vẻ tự nhiên. Bác gái kia lúc này tự nhiên im lặng, khuôn mặt có chút buồn. Bác cũng chẳng có biết nữa, rõ khổ. Lại nói, bác cũng đến trường nhưng mà người ta không có tiếp, chỉ nói là con bác có chuyện công tác cũng mất liên lạc. Mà ra cảnh nhà cô thế này, bác trai mất sớm. Nhà có độc đức con gái, đi lên thăm con thì lợn gà nhà ai nuôi, cho nên cũng đành chịu. Ánh mắt của Vũ có chút gì đó dao động, có vẻ như đã biết chuyện này không thật bình thường. Đành rằng việc trong hồ sơ có phần mơ hồ, nhưng không thể nào người nhà cũng chẳng thể biết được gì. Nói chuyện thêm được vài câu thì ba người lập tức xin phép đi về. Tuy rằng trong lòng của mỗi người dâng lên một cảm xúc khó hiểu, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Dù gì việc này đến đây cũng coi như đã đứt đoạn, manh mối duy nhất cuối cùng này lại chẳng giúp Vũ thêm được điều gì. Vậy con nên lên Cao Bằng một chuyến không? Thúy mở lời phá vỡ sự im lặng kia, Vũ nhìn cô lắc đầu mà nói, tìm người sống chứ không thể tìm người chết. Hai người kia nghe thấy câu nói này của hắn thì chợt dừng lại, quên không giấu nổi sự hoang mang. Cậu nói gì, ai chết? Vũ khẽ đảo mắt ra sau lưng, rồi lại dùng một ngữ điệu nho nhỏ nói với hai người. Cô giáo kia đến 8 phần là đã chết. Sao cậu biết? Quyên lại hỏi. Thứ nhất là để chuyển công tác đi nơi khác. Chẳng lẽ cô ta không về nhà thu dọn hành lý hay sao? Chẳng thể nào tay không đến một nơi xa lạ. Thứ hai, bộ dáng của người mẹ kia cũng rất kỳ lạ. Quanh nhà thì toàn là tà khí. Hai cậu lúc ở đó có cảm thấy hơi lạnh không? Cả hai đều gật đầu xác nhận câu nói của hắn. Rất có thể người đã sát hại cô giáo kia đã tìm đến tận đây để mà hạ ngài người mẹ này, khiến cho bà ta đầu óc lu mờ, không có bận tâm điều gì về con gái của mình nữa. Lâu ngày khi mà âm khí tích tụ trong cơ thể đạt đến giới hạn, người này sẽ chết, có thể coi như là để bịt đầu mối. Vậy sao cậu không cứu bà ta? Cả Thúy và Quyên đều có chút giận dữ. Vũ nhìn hai người lắc đầu một cái. Về căn bản bà ta chỉ sống chẳng còn được mấy ngày, làn da xám xịt, ánh mắt đờ đẫn. Tuy hoạt bát nhưng tinh thần không còn minh mẫn. Hơn nữa hắc khí đã tụ lại trên trán, chẳng còn cách nào cứu. Hơn nữa bà ta bây giờ nếu mà để nhận ra con của mình đã chết thì còn đau lòng đến mức nào nữa. Kể cũng đúng, xưa nay đau lòng nào bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cả Thúy và Quyên cũng đã nghĩ hắn nói có lý, cho nên không trách móc nữa. Cả bà quay lại đường lớn bắt taxi quay lại nhà Vũ. Vì cũng đã đến quá trưa cho nên cả đám cùng nhau đi ăn hàng. Thấy Vũ vẫn trầm tư mãi, cũng hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Quyên liền mở lời nói. Tiếp theo sẽ là thế nào đây? Phải đó, tiếp theo nên bắt đầu từ đâu? Thì cũng đỡ lời của Quyên, nhưng để đáp lại Vũ chỉ đơn thuần lắc đầu một cái. Chuyện này rất là nguy hiểm, các cậu đừng nên biết nhiều quá. Chẳng lẽ một lần chết hồ đêm qua chưa có đủ cho các cậu sợ? Thì vừa nghe hắn nói đến chuyện đêm qua, tự dưng sau gáy có chút lạnh. Thế nhưng vẫn còn một chút cứng cỏi. Sợ gì chứ, cậu có thể đánh ma đánh quỷ mà. Thì cũng thấy cái việc này rất thú vị, giống như phim vậy. Quyền đang ăn giữa chừng nghe Thúy nói như vậy thì liền cười, suýt nữa thì phun đám thức ăn ra ngoài. Thế đêm qua đến nào ôm tao run bần bật cả đêm? Thúy đỏ bừng mặt đánh cô mấy cái. Như con điên, đấy là người ta lạnh, ai run bao giờ? Thế cảnh chị em thế này Vũ cũng không thể nhịn được cười. Thế nhưng nhanh chóng lại trở về cái vẻ mặt ngưng trọng. Trần Quyên này ra một ý. Thế nhưng phải vội và uống một ngụm nước rồi mới nói. Hay là cậu thử gọi hồn cô Ánh đi, cậu biết pháp thuật mà có đúng không? Vũ lắc đầu đáp. Nếu mà kẻ giết cô giáo kia đã dùng tới tà thuật, chắc chắn không thể để cho ai gọi hồn cô ta lên. Thế nhưng vừa dứt lời, Vũ đã chợt nhảy dựng lên, ánh mắt liền sáng. Đúng rồi, tà thuật. Rồi mừng rỡ một cách rất phấn khích, ôm đầu của Quyên mà hôn lên trán của nàng một cái. Trong một khoảnh khắc như vậy, cô không thể kháng cự, cũng chẳng thể làm gì. Ánh mắt thất thần mà sờ sờ lên trán, thì cũng ngây người nhìn cô. Lập tức Vũ ý thức được hành động của mình liền giải thích. Ý tôi là cô thông minh lắm. Rồi không nói thêm được gì, lập tức đi tới phía chủ quán tính tiền. Thế nhìn hắn như vậy thì liền tủm tỉm cười, khẽ huých nhẹ vào tay cổ Quyên. Nào ai đã được người ta hôn lên trán bao giờ mà biết. Có vẻ như ở đằng xa Vũ cũng nghe được Phong Phanh lời nói đó, cho nên liền ho khan mấy tiếng. Cả ba người lúc này cùng quay trở về. Không biết là vì ngại hay là vì có chuyện thật, cho nên Quyên liền muốn về trước. Thì cũng theo Quyên về vì cả hai đi chung một xe. Nhìn theo bóng dáng của hai người quay đi, tâm trạng của Vũ có chút bất ổn. Có phải bản thân đã hơi quá đáng không? Thật là ngu ngốc. Vũ có phần hơi bần thần, lấy tay xoa chán một hồi, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc xen lẫn bồi hồi và tiếc nuối, vì về cơ bản hắn biết Quyên đã là cố nhân của hắn. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà bản thân có sự day dứt nhất định, vì đã đem lại những sự khổ ải kia. Sáu kiếp luân hồi là sáu kiếp luân hồi, với nàng là biết bao cay đắng. Thế nhưng đối với Vũ, nó đơn thuần là một cái chớp mắt thoáng qua. Nếu có thể thay nàng gánh vác, hắn vẫn cam tâm. Thế nhưng đau đớn thay là hắn không thể. Cũng chẳng biết là bản thân có thể giả vờ như không quen biết nàng thêm bao lâu nữa. Tình ái cứ sao lại trêu đùa vì hắn như vậy. Quay trở về nhà, hắn cũng chẳng còn tâm trí để làm gì nữa. Vần thì hắn ảo não như vậy thì cũng đoán ra một phần sự tình. Đi đến bên sofa nơi hắn đang bần thần ngồi đó, cô liền mở lời. Thật tình sao? Vũ gượng cười có chút cay đắng. Người ta có tình để thất, tôi ngay cả tình cũng không có. Cậu có biết đau khổ nhất là khi nào không? Vũ nhìn Vân, ánh mắt đượm buồn của hắn có vẻ như đang ngấn lệ. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại hắn. Là khi mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn lắc đầu, tay ôm cằm nặng nề phát ra từng chữ. Đã có khoảng thời gian tôi nghĩ mình đã có tất cả. Nhưng rồi nghiệm lại tôi lại chẳng có được thứ gì. Mọi thứ, mọi người, ai rồi cũng bỏ tôi mà đi, ai cũng vậy. Vừa nói hết câu thì một dòng lệ chợt lăn trên má của hắn. Từ rất lâu rồi hắn không nhớ nổi lần cuối cùng rơi lệ là vì điều gì. Thế nhưng cổ nhân từng nói, giọt lệ của nam nhi chỉ rơi xuống khi mà kẻ đó mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời. Vũ cũng vậy sao? Thấy hắn như vậy, Vân cũng chẳng thể nói được gì hơn. Nhẹ nhàng lướt tới phía cửa sổ, chàng hôm nay rất tròn, hát từng mảnh ánh sáng vào trong căn phòng. Như chút tùy hứng, Vân ngâm một câu thơ. Trăng vẫn tròn ngọn trăng 16, người còn tình, tình đành lạc mất nhau. Hai câu thơ như đã kích thêm vào nỗi đau của Vũ. Thế nhưng nghe xong, Vũ chỉ cười cười một cách đau khổ. Từng hàng nước mắt vẫn chảy xuống không thôi. Phải một lúc sau hắn mới bình tĩnh trở lại. Ánh mắt có chút vô thần. Nhưng có lẽ hắn muốn vơi đi chút nỗi buồn, cũng đành phải ngâm một bài thơ. Đêm buồn thao thức trông ra ngõ, thấy vầng trăng lạnh hạ xuống ao, canh dài bâng khuâng người nào tỏ, biết mảnh tình xưa tự trốn nao. Hết chén rượu sầu buồn lẻ bóng, tay ôm nỗi nhớ suốt trăm năm, lòng dâng khắc khoải ngàn đợt sóng, tình tức tự tình trốn xa xăm. Không ngờ cậu lại làm thơ có ý vị như vậy đấy. Vân quay sang nhìn thấy Vũ vẫn vậy, vẫn đau khổ không thôi, tự hỏi rằng cô gái nào lại làm cho hắn đến như vậy. Thế nhưng nói gì thì nói, trên đời có một người yêu sâu đậm như vậy quả thật là khó tìm. Thôi đừng có ảo não như vậy nữa, đêm qua lúc đánh tôi cậu khí phách lắm cơ mà, bây giờ trông có khác gì con chuột rơi xuống nước không? Đứng dậy đi, rồi chuyện gì cũng sẽ có cách để giải quyết. Vân an ủi, thế nhưng đổi lại, Vũ chẳng biết mình đã trải qua những điều gì. Hắn hiểu chuyện này sẽ tồi tệ như thế nào. Nếu như nói cho Quyên biết chân tướng, liệu nàng có sốc hay không, có chịu chấp nhận hay không? Và quan trọng nhất là có hận hắn hay không? Những câu hỏi cứ luôn đau đáu ở trong lòng của hắn, không có cách nào bình tĩnh nổi. 200 năm xa cách, hắn vẫn yêu nàng như vậy. Thế nhưng hắn hiểu Quyên là Quyên, đã không còn là người của hắn thương nữa, chớ chiêu thay. Trầm lắng một hồi, hắn cũng chẳng còn cách nào khác là quay trở về với bộ dáng bình thường, cố trấn tĩnh một lát. Lấy điện thoại ra và danh bạ tìm đến số của Quyên, thế nhưng không dám gọi, chỉ vào mục tin nhắn. Soạn vài vòng đơn giản đại ý muốn xin lỗi về việc chiều nay, thế nhưng một lúc lâu sau mới dám nhấn gửi. Qua 5 phút 10 phút Quyên vẫn chưa trả lời, có thể đã khá giận. Dù gì cũng là một cô gái mới lớn, lại ngay ở nơi đông người để cho hắn hôn một cái, quả thật là có phần hơi quá đáng. Vũ thở dài ném điện thoại qua một bên, rồi nằm thẳng ra sofa, tính nhắm mắt cố gắng ngủ. Mọi chuyện đến đâu rồi đến, thế nhưng tinh một tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Vũ nhanh chóng vồ lấy là tin nhắn của Quyên. Không sao, tôi không để ý đâu. Bên cạnh đó là một con ai cần ngượng ngùng. Vũ như cười được gánh nặng ở trong lòng, thế nhưng tiếp đó thì chẳng biết nhắn lại điều gì. Lời hoài suy nghĩ thế nào cũng chẳng ra, thế nhưng Quyên lại nhắn tới, đại ý hỏi tiếp theo sẽ làm điều gì. Vậy là hai người lại nói chuyện với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vân đứng một bên thấy điều bộ của hắn như vậy thì đã biết người con gái đó là ai, cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà lại tiếp tục ra cửa ngắm trăng. Được một lúc thì có vẻ như Vũ đã nói chuyện xong với Quyên, tâm trạng đã thoải mái hơn trước, vứt điện thoại qua một bên rồi hướng về phía Vân. Cô làm thơ cũng hay quá. Vân bĩu môi nói, thủ khoa Văn từng đi thi đến cấp thành phố đấy. Vũ liền ồ lên vài tiếng, thảo nào lại có thể tức cảnh sinh tình như vậy. Trong đầu lẩm nhẩm lại câu thơ của cô, trăng vẫn tròn đối lại người còn tình, thâm thúy mà khoan, có cái gì đó không đúng ở đây. Trăng tròn hôm nay là 18 âm, lấy đầu ra trăng tròn nữa. Vội chạy đến bên cửa sổ ngoái đầu ra, đúng thật là trăng vẫn rất tròn. Thầm nghĩ chuyện này không bình thường, lấy tay bấm độn thì giật mình một cái. Nguyệt phá khung thương. Gì cơ? Là nguyệt phá khung thương. Trăm năm mới có một, là thời kỳ ánh trăng mang nhiều tà khí nhất. Nếu để một loại tà vật nào đó đủ mạnh, cỡ như là một tu la, hấp thu linh khí của ba ngày trăng tròn sẽ đạt đến trình độ không tưởng. Nếu như đột phá vượt qua thiên kiếp, có thể sẽ trở thành quỷ vương. Vân có phần suy nghĩ lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu đang lo về chủ sao? Vũ gật đầu vẻ mặt rất nghiêm trọng. Dù chưa được đánh giá thực lực, thế nhưng mà nếu không thể tiêu diệt được nó trong ngày mai, hậu quả sẽ rất lớn. Nói không chừng để cho nó thoát được, thế gian sẽ phải trải qua một cơn đổ sát. Vân lặng người đi, thật sự cô đã biết về tu vi của chúa xào, tuy chưa thể đánh giá được, thế nhưng chưa dám chắc một điều là bà ta rất mạnh, có thể nói là đã đạt tới mức cùng cực. Khoan, cậu nói ngày mai sao? Vũ gật đầu lại ngước lên ánh trăng cười tà mị. Phải, chỉ trong ngày mai, nguyệt phá đã bắt đầu từ đêm nay, đáng lẽ ra phải hành động ngay, thế nhưng việc này trăm năm mới có một lần. Tôi thật sự là muốn xem tà vật kia khi mà hấp thụ loại ánh trăng này có sức mạnh sẽ đạt đến ngưỡng nào. Vân nhìn hắn có phần sợ hãi. Thế nhưng ngày mai là lễ bế giảng đó. Cái gì? Vũ giật mình, bế giảng sao? Vân gật đầu xác nhận ngày mai là lễ bế giảng để chính thức học sinh khối 12 bước vào thời gian ôn luyện trung học phổ thông quốc gia. Cậu không biết gì sao? Tới lúc này Vũ mới ý thức được sự tình khá là nghiêm trọng. Nếu để tới ngày mai dễ thường có vài trăm người mất mạng oan uổng. Không được, đêm nay phải bằng mọi cách tiêu diệt được chúa xảo. Chỉ nghĩ đến đó, Vũ chạy vội lên trên phòng, nhét tất cả pháp khí phù triện vào trong ba lô, chạy lại phía bàn tổ và thắp ba cây nhang, khấn vái một hồi rồi lấy từ trên đó một thanh kiếm màu đen tuyền, rồi phi một mạch đến trường. Không ngoài dự toán của hắn, âm khí ở nơi đây đã đạt đến mức cực điểm, tạo thành một màn sương mờ bao phủ bốn xung quanh. Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên ở khắp nơi, nơi đây chính xác đã trở thành một tử địa. Vũ nhìn vào phòng bảo vệ không có ai, cầm trường cũng mở toang. Có vẻ như lão bảo vệ cũng đã đi khỏi đây vì sợ. Vũ đứng trước cầm trường không nói đi vào trong đó đánh giá một hồi, lại lấy từ trong túi ra một cái âm dương bàn và một quyển sổ nhỏ. Nếu muốn tiến vào âm xào, đầu tiên phải biết chính xác âm xào đó ở đâu. Sử dụng âm dương bàn để có thể xác định được phương vị, dựa vào cửu cung của dịch số. Tính toán chính xác thì sẽ tìm ra được vị trí của âm xào này. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, khi mới bước vào tới sân trường thì âm dương bàn không ngừng xoay vòng, âm khí quá thịnh, đến ngay cả pháp khí của hắn cũng bị ảnh hưởng. Không bỏ cuồng, hắn nhìn ngó một hồi, lấy tay bấm độn rồi lẩm nhẩm. Được một hồi thì lấy ra một mớ đinh đồng đóng vào bốn phía, từ đó lại còn đóng thêm 8 cây đinh ở phía ngoài. Tiếp theo lấy chỉ đỏ răng từ cây đinh này đến cây đinh khác, ở giữa đặt một bát gạo nếp, cắm vào một nén nhang. cuối cùng đặt lên trên đỉnh nén nhang một quả trứng. Kỳ lạ là dù chỉ chênh vênh trên một nén nhang, nhưng quả trứng không rơi xuống. Vũ đứng sang một bên, hai tay bắt quyết rồi đọc chú. Đạo pháp diêu phong, quang minh chói lòa, sơn long thuật giả, xin được ý kiến. Lập tức chỉ tay về phía quả trứng kia, ngay lập tức quả trứng từ từ xoay vòng. Càng lúc càng nhanh, rồi đột ngột vỡ tan tành ra thành bốn phía. Bên trong đã biến thành màu đen, hồi thành và khó tả. Cậu thiếu niên làm thế với tiền bối là thất lễ đấy. Một tiếng nói tuy văng vẳng bên tai, nhưng nghe lại xa xăm như từ nơi nào đó vọng lại. Tôi không làm như vậy thì ông có chịu ra gặp tôi không? Giọng nói kia im lặng một hồi rồi cười lên lớn. Đúng là tuổi trẻ. Từ đằng xa, một ông lão tướng tá gầy nhòm mặc một bộ đạo sĩ màu vàng tiến lại phía của Vũ. Lúc đầu thì mờ nhạt, sau hình ảnh càng lúc càng đậm dần. Khi tiến đến cách hắn vài mét thì người này chẳng khác gì một người bình thường. Tiểu đạo Dương Vũ của Sơn Long Đạo Thuật có lời chào. Lão già kia tay vút chùm râu cười hào sảng. Dám lao vào đây chắc bản lĩnh không thấp. Thế nhưng mà làm sao cậu biết đường vẫn còn đang canh giữ âm xào mà gọi lên đấy? Vũ nhún vai. Điều này cũng không khó hiểu. Chút xào đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa hôm nay là nguyệt phá. Bà ta cũng chẳng lộ mặt để giết người hút dương khí mà lại ngoan ngoãn ở trong âm xào. Chứng tỏ đã có kết giới ngăn cản. Tuy nhiên một kết giới dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ tồn tại được một thời gian. Tính từ lúc bắt đầu những sự việc kia đến nay cũng đã gần một năm. Nếu như không có người tận mạng gánh vác, về căn bản không thể ngăn được bà ta. Lão già kia gật đầu mấy cái, ánh mắt có chút đánh giá. Đúng là đệ tử Sơn Long rất có cốt cách. Nhưng mà nếu cậu biết rõ mọi việc như vậy, tại sao lại không tiến vào âm xào ngay từ đầu mà lại chờ ở đây đến tận lúc này? Vũ biết là ông ta hỏi câu này có đến 8 phần là muốn thử hắn. Thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ lắc đầu. Tiểu đạo là muốn điều tra ngọn nguồn của sự việc, hàng yêu trừ ma là cốt lõi. Thế nhưng mà xưa nay ma quỷ vẫn đều sinh ra từ lòng hận thù, u mê của người trần. Trách nhiệm của đệ tử Sơn Long vẫn là giải đi ác nghiệp cho thế gian, chứ không chỉ đơn thuần là chém giết tà vật. Có vẻ như lão già kia rất thống khoái, cười to một hồi. Ánh mắt hiền từ nhìn hắn thế nhưng lại ẩn chứa một loại ý vị. Hay cho cái trách nhiệm, đạo sĩ trong thiên hạ có cả ngàn vạn, nhưng người như cậu khó đếm trên đầu ngón tay. Vũ nhún vai thở gấp một hơi. Đáng lẽ ra gặp mặt tôi nên đảnh lễ, thế nhưng mà sự việc hệ trọng mong đạo trưởng thứ lỗi. Nói rồi vẫn làm ra thủ ấn khi các đạo sĩ gặp mặt. Tại bắt thái thành ấn ở trên đỉnh đầu, ý muốn chào người có bối phận cao hơn trong đạo gia. Thế nhưng lão đạo sĩ kia vội xua tay, chép miệng xuề xòa. Ta vốn rất ghét những thứ lễ nghĩa. Cậu trai trẻ có cốt cách, ta cũng có thể coi là thân bằng cố hữu. Rồi sau đó lại nói tiếp. Ta đoán không tự nhiên cậu lại gọi ta lên đây. Là vì âm xào kia hay là vì chuyện khác? Vũ liền gật đầu đáp. Đúng là vì âm xào kia, cũng là vì chúa xào. Tiểu đạo thực sự muốn biết thực lực của nó. Vị trí của âm xào theo như phỏng đoán của tiểu đạo nằm ở dưới dãy nhà E. Thế nhưng mà chắc chắn là có người đã ngụy trang nó đi. Lão đạo sĩ lắc đầu, ánh mắt hướng về dãy nhà E chậm rãi kể. Không có âm xào nào dưới dãy nhà đó hết. Thực chất dãy nhà E chính là một âm xào. Cách đây một năm trước khi ta đến đây, âm khí ở đó đã cực thịnh. Đoán biết được thứ ở trong đó rất ghê gớm, cho nên cũng một mực muốn hành động, có một chút sức già này để trừ hại cho nhân gian. Nói đến đây chợt lão ngưng lại. Ánh mắt như hồi tưởng về điều gì đó, khẽ vút râu rất nhẹ một cái. Thế nhưng bây giờ âm xào này lại là có sự nhúng tay của tà sư. Cái gì ạ? Vũ liền trợn mắt, điều này khiến cho hắn có phần giật mình. Xưa nay tà sư dù thâm độc tới cỡ nào, thế nhưng cũng chỉ quá đáng ở mức nuôi trùng độc hại người. Hay hơn nữa cũng chỉ là nuôi ngải thao túng vận hạn, sinh mệnh của người khác. Đây là lần đầu tiên hắn nghe việc tà sư tạo nên một âm xào. Dù động cơ là gì thì cũng chẳng phải tốt lành. Trong đầu nảy lên một vài nguyên nhân, thế nhưng vẫn im lặng cho lão đạo sĩ nói tiếp. Xung quanh sân trường tổng cộng có 9 cây ngải dùng để hút dương khí lẫn âm hồn vãng lai, mục đích là để nuôi dưỡng chúa xào, cậu nhìn xem. Vừa nói, lão đạo sĩ vừa chỉ về hướng mấy gốc cây ở xung quanh, là cửu ngải dưỡng quỷ thuật. Đúng vậy. Tiểu đạo đã từng nghe nhưng chưa tận mắt chứng kiến, bí tịch của Sơn Long phái có nói, loại tà thuật này thâm sâu khó lường. Nếu như tà sư cao tay thì trong vòng 1 năm có thể dung dưỡng nên một ác quỷ, giết người chỉ trong chớp mắt. Lão đạo sĩ kia gật đầu. Ban đầu khi mà ta tới đây, chúa xào đã vượt ngưỡng của một ác quỷ. Đến bây giờ nó đã gần như đạt ngưỡng của một tu la. Áng chừng có tới 5 người như ta hợp sức lại có phần khó đối phó. Dù đã đoán biết được chiếc việc này, thế nhưng nói gì đi nữa, lão đạo này có thể dùng thân mình để khóa lấp âm xào, áp chế con quỷ kia lâu như vậy thì xem chừng thực lực cũng không phải là thấp. Ấy vậy nếu mà nói như 5 người của ông ta còn không thể áp chế nổi, về căn bản là vũ không sợ. Hắn đã từng xông pha nơi âm giới, náo loạn phong đô thành một phen. Thứ tà vật này tuy nói là khủng khiếp, nhưng cũng không thể vượt qua được mấy lão già già ở đó. Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ là lý do gì tên tà sư kia lại tạo nên âm xào này. Thế nhưng chưa kịp hỏi thì lão đạo sĩ kia đã lên tiếng. Tiểu tử, ta biết cậu muốn nói gì, đi theo ta. Chân tướng của sự việc cứ để cho chủ xào nói thay ta là được rồi. Vũ nhào mắt có phần như là không tin. Mục đích của hắn đến đây là để tiêu diệt chủ xào chứ không phải đến để đàm phán. Thế nhưng dù gì lão đạo sĩ kia đã nói như vậy, có từ chối cũng không được. Thôi thì cứ đi theo rồi tùy cơ ứng biến. Men theo con đường đi đến dãy nhà E, lão đạo sĩ vẫn vũ đến đằng sau của cầu thang dẫn lên tầng 2, chỉ xuống dưới nền gạch. Đây, cậu nhìn xem. Vũ theo hướng tay của lão ta nhìn xuống, lập tức hiểu mà lên pháp nhãn. Quét qua 4 phía, đột nhiên hắn đứng dậy, ánh mắt tập trung vào một điểm đen như là sâu thẳm xuống dưới. Tập trung tinh thần điều khí đến thiên linh. Vũ lập tức làm theo, chỉ sau 2 giây bản thân của hắn như bị kéo vào phía bên trong hố sâu đó, rơi vào một khoảng không tối đen như mực. Vũ đứng dậy chưa kịp định thần thì phía trước mặt của hắn hình thành đến một vầng sáng nhu hòa. Chỉ trong giây phút không gian xung quanh sáng lóe cả lên, ngay cả tầm nắm của hắn áng chừng chỉ cách vài mét, hiện lên một nhân ảnh của một người phụ nữ. Tứ chi đang bị xích vào bởi một đoạn xích đen to lớn, ở trên khắc vô số đạo văn. Tuy nhiên sợi xích này có vẻ như đã xuất hiện với nhiều vết nứt. Ngay lập tức Vũ đoán ra chính lão đạo kia đã thiêu đốt tu vi của mình để mà tạo lên sợi xích này. Thế nhưng mà điều làm cho hắn hốt hoảng không thôi, đó chính là người đang bị xích kia. Không ai khác, đó chính là người cô giáo tên Ánh. Thấy Vũ, cô ta cũng không bận tâm, chỉ dùng một ánh mắt mà nhìn. Hai mắt đỏ rực phát quang lên từng luồng sát khí, chứng minh tù vì đã thâm sâu cùng cực. Vũ thấy đối phương không thể làm gì hơn ngoài việc quỳ ở đó, bản thân cũng không muốn làm gì. Trong đầu của hắn lúc này không thể hiểu tại sao, chỉ muốn ngồi lại mà nói chuyện cùng với cô ta. Tôi đã đến gặp mẹ của cô. Vũ tiến sát lại ngồi xuống gần cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn không nói gì, một lúc sau từ từ ngẩng khuôn mặt lên nhìn Vũ, để lộ ra một vết sẹo ở cổ. Lại một tên đàn ông, có bản lĩnh thì thả mẹ mày ra. Vũ hạ giọng thở dài một hơi. Cô có biết bản thân mình đang tự tạo nghiệp chướng cho chính mình không? Nhưng không đếm xỉa đến Vũ, cô ta cười lớn, hất mặt sang một bên. Đời tao đã hết, tao phải giết hết chúng mày, phải uống đến từng giọt máu của chúng mày tao mới nhắm được mắt. Đừng cố chấp nữa, tôi biết cô cũng không muốn biến bản thân thành bộ dạng như vậy. Bớt tỏ vẻ thanh cao trước mặt của tao đi. Cô ta lớn tiếng, từng lời nói mang theo sát ý lạnh người và vào mặt của Vũ. Thế nhưng hắn vẫn điềm đạm, nhìn ngó một hồi rồi lại nói. Đạo trưởng kia chắc đã nói cho cô nhiều điều về lễ nghĩa. Huyền thiết đang trói ở tay chân của cô đều dựa vào nghiệp lực của cô mà vận hành. Cô càng chấp mê bất ngộ thì nó càng vững chắc. Lý do mà nó bắt đầu lung lay thế kia chính là cô đã nhận ra được đạo lý, đã muốn buông bỏ. Cô ta như bị Vũ nói trúng thâm tâm, khẽ cúi mặt một chút rồi một hàng lệ trượt rơi xuống. Tao đã có tội tình gì, tao đã gây nên tội nghiệp gì mà bây giờ bản thân phải đến nông nỗi này. Tao chỉ là một giáo viên, cũng là một người con gái tin vào thứ tình yêu đầu đời để rồi bị chính người yêu của mình sát hại, bị hắn chặt thành chín khúc như thế này, linh hồn chẳng thể đầu thai, một người hai mạng, mày nói xem ta có phải đáng nhận cái thứ đó không? Một câu nói làm cho Vũ nhận ra sự tình, hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Thế nhưng ánh mắt lập tức bị hút vào cái bụng đang lấp ló của cô ta, quả thật trong bụng là một hài nhi, đoán chừng cái thai được 5 tháng tuổi, là mẫu tử đồng linh. Hắn thầm nghĩ, loại hình thái này của tà vật không hiếm gặp, thế nhưng nếu mà quyết định ở lại nhân gian tu tà, thì đến 9 phần là cực kỳ cường đại. Bản thân của người mẹ đã có âm khí, sát khí, lại còn được bồi dưỡng bởi huyết khí từ thai nhi. Kể cả trận pháp này không được bày ra, thì con quỷ này cũng đã cực kỳ khó đối phó. Buông bỏ đi, tôi sẽ siêu độ cho cô. Cô là người có học, cũng hiểu được thế nào là đạo lý. Đừng có u mê nữa, tôi sẽ tìm ra thủ phạm, sẽ trả lại công bằng cho cô. Vũ thử cố dùng lời nói của mình để cảm hóa cô ta dù biết là vô vọng. Thế nhưng chưa đợi cô ta nói gì, giọng nói của lão pháp sư kia lại vang lên từ bốn phía. Tiểu tử mau rời khỏi, tà sư đến rồi. Tuy còn có điều muốn nói, nhưng mà dù gì hắn cũng chỉ là tiến nhập thần thức ở trong đây, thân thể vẫn còn ở bên ngoài. Nếu lỡ như bị tên tà sư kia ám hại, thì cũng coi như là chắc chắn chết. Trong giây phút cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy người giáo viên kia bằng một ánh mắt khác lạ, rồi phi thân lao ra ngoài. Lúc này khi mà đã trở về với thân xác, hắn liều chợt nhận ra trên cổ của mình có bị một thứ gì đó sắc bén dí sát. Đào khẽ ánh mắt xuống thì thấy là một lưỡi kiếm bóng loáng. Tôi thật sự rất ghét ai chĩa kiếm vào người của mình. Ta cũng không thích giết ai bằng chính cây kiếm của kẻ đó. Thoáng nhận ra đây là giọng của một cô gái độ tuổi cũng không quá 20. Thế nhưng người đang phá hoại kế hoạch của ta, liệu có nên một kiếm giết chết ngươi không? Kẻ phía sau lại lên tiếng, thế nhưng để đáp lại, Vũ chỉ khẽ cười một cái, xoay người về đằng sau. Kết quả là giây phút đó hắn đã có một chút dao động. Người đối diện hắn quả thật là thập phần thanh tú, ăn diện theo kiểu dân tộc miền núi phía Bắc, lại xẻ nửa cầu vai để lộ ra một phần da thịt trắng nõn. Nếu để ý kỹ, đôi lúc còn có một chút mùi thơm thoang thoảng từ hoa cỏ phát ra từ trên người cô gái này. Thật không thể ngờ người trẻ tuổi như vậy mà đã là một phù thủy. Khắp các dãy núi ở Tây Bắc vẫn còn có nhiều dân tộc lưu giữ được phong tục bùa ngải, đa phần là do tổ tiên giao lưu văn hóa với phương Bắc, được những tà sư thuật sĩ Nam Tông ở Trung Hoa, Miến Điện truyền dạy với nhiều mục đích tốt xấu. Ứng với mỗi cửa rừng, các thèn sẽ chọn ra một người trong bản để có trách nhiệm tiếp nối cái truyền thống phù thủy. Đôi khi cũng là do các thầy mò tự chọn những đứa bé có căn cốt để nối nghiệp của mình. Thời gian dần qua, các phù thủy thầy mò cũng dần dần có những quan hệ với những đạo sĩ, thầy pháp trong các môn phái khác. Đạo pháp ngày càng cao, tuy nhiên đa phần vẫn hành pháp vì mưu cầu trục lợi bất chính. Cô gái đứng trước mặt của hắn khẽ cười một nụ cười tà mị, lướt lưỡi kiếm lên ít hầu của Vũ, nhẹ nhàng dí vào một cái. Người cũng thật là hào hoa, không trách được có nhiều cô gái thích người như vậy. Cô có không? Vũ đưa tay nhẹ nhàng gạt lưỡi kiếm qua một bên, tiến sát lại, tay nâng cằm của cô gái kia. Nhưng đối với ta thì lấy mạng người thích thú hơn nhiều. Vũ nhún vai, cho phép tôi. Cô gái gật đầu một cái, ánh mắt vẫn tràn đầy dụ hoặc mà nhìn hắn. Vũ khi thấy cô ta đồng ý thì liền đưa mũi dí sát vào cổ của cô ta hít một hơi. Là huyết phấn từ máu của linh hồ. Cô gái kia có phần hơi ngạc nhiên, thế nhưng ngay lập tức đã trở lại trạng thái như cũ. Người đã biết nó là cái gì, vậy cũng biết công dụng của nó chứ. Hít vào một hơi có thể khiến máu trong cơ thể cô đặc thành đá, huyết khí không thể lưu thông, chết một cách rất đau đớn. Vậy tại sao ngươi còn chưa có chết đi? Vũ khẽ cười đi một vòng sau lưng của cô gái mà thì thầm. Đoán xem. Rồi lùi lại phía xa một chút. Mơn trớn cũng đủ rồi đó. Cô không cảm thấy đang quá mất thời gian của nhau sao? Cô gái kia quay lại liếm môi một cái, nhìn hắn một chút rồi nói. Vậy ngươi muốn sao? Chết nhanh hơn một chút. Rồi lại cười liếm một chàng thống khoái. Thế nhưng Vũ vẫn giữ thái độ cũ, hơn nữa vẫn còn là sự tự tin hơn mấy phần. Tôi thực là muốn cô kể về kế hoạch của cô. Cô gái kia đảo mắt qua một lượt có phần hơi khó hiểu. Tại sao ta phải làm theo lời của ngươi? Vì cô đã đến đây. Vũ xoa tay tiến lại mấy bước. Một kế hoạch kín kẽ, chuẩn bị một cách chu toàn đều làm cho người ta cảm giác thỏa mãn, cũng có thể là tự phụ. Vậy tại sao cô lại không giết tôi mấy phút trước, hay chỉ đơn thuần là muốn nói cho kẻ thù của cô biết về cái thứ mà hắn đang phải đối diện, rằng chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được cô? Thấy người đối diện có vẻ im lặng, Vũ ồ lên một tiếng lại có phần vui sướng. À, chúng thóp thú vị thật, và tôi biết cô sẽ làm như vậy. Cô gái kia liếc mắt về phía sau, ánh lên một chút yêu kiều, trong tay trường kiếm khuấy động một đợt rồi ném thẳng tới hướng của Vũ. Trong giây phút đó tuy mất bình tĩnh né tránh, thế nhưng hắn vẫn để lưỡi kiếm của mình vào cánh tay trái một nhát, sau đó găm thẳng vào bức tường phía sau. Tuy vết thương không sâu, thế nhưng hắn vẫn phải dấy lên một chút đề phòng về thân thủ của người này. Động tác ra chiêu tuy yếu điệu, thế nhưng uy lực có thể mạnh như vậy. Ngài cũng là người trong đạo môn, vậy cũng hiểu được những thầy pháp tu tà như ta sớm hay muộn cũng phải chịu thiên lượng kiếp. Vũ gật đầu, lượng kiếp này là để trừng trị cho những kẻ cố tình đi trái với thiên đạo. Vào nghiệp chướng mà kẻ đó gây ra chịu loại hình phạt xứng đáng, nặng nhất có thể vĩnh viễn không được siêu sinh, vạn kiếp phải chịu khổ ải của thiên địa. Vậy mới có câu, tâm khởi ác nghiệp, trời đất khó dung. Đã có 100 năm nhân gian mới có một đợt nguyệt phá, ta không thể nào lỡ thời cơ trời cho như vậy. Vũ dường như đã hiểu ra được một chút sự tình, nhắm mắt lắc đầu. Vậy cô muốn tạo nên một hình nhân thí mạng, thầy cô chịu thiên lượng kiếp này, và sợ rằng nếu mà cái thứ hình nhân thí mạng đó không đủ mạnh để gánh vác hộ cô, cho nên cô mới phải làm ra những việc này. Có vẻ như suy luận của hắn đã đúng, thế nhưng bất giác trong lòng của hắn lại chợt nảy lên những khả năng khác, vỗ đầu mạnh một cái. Thông minh thật đó. Rồi cười lên lớn như thể hiểu sẽ được tường tận mọi chuyện. Chúa xào kia thực chất chỉ là một loại vật dẫn để cô hấp thụ. Nếu như thế, với tu vi của cô cộng với cô giáo kia, sau khi chịu xong thiên kiếp hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới tối cường. Nói không chừng còn thoát được khỏi sinh tử luân hồi. Người cũng thông minh đó, tuy rằng mới qua ngày đầu tiên của nguyệt phá, thế nhưng như thế cũng đã đủ. Ngày mai chúa xào sẽ đại khai sát giới, hấp thụ huyết khí của mấy trăm học sinh có lẽ cũng không tồi. Như có vẻ rất thỏa mãn với kế hoạch của mình, cô ta ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi nhìn Vũ như thách thức. Nhưng mà cô nghĩ tôi có để cô tự thực hiện ý đồ như nhuốc của cô sao? Như chỉ đợi câu nói này, cô ta tiến lại gần hắn, lại dùng một loại ý vị như khêu gợi. Ôi, tên pháp sư trẻ tuổi đáng thương, ta đã nói rằng thật đáng tiếc cho người con gái phải làm của ngươi. Có vẻ như là Vũ cũng đã hiểu hàm ý trong câu nói của cô ta, thế nhưng chưa kịp phản ứng thì từ trong túi áo của hắn phát ra một loạt dị động. Lấy từ đó ra một lá thông linh phù đang phát ra một tầng hào quang đỏ như máu. Quyến! Đến lúc này thì hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, một mạch liền lao đi như tên bay. Mà kệ đằng sau, nữ tả sư kia đang cười lên như đắc ý. Trong lòng của hắn chỉ còn một tâm niệm, một điều duy nhất. Quyền, tôi đến đây, đợi tôi, đừng có sợ hãi. Vì nhà Quyên cách trường tới hơn 2 cây số, cho nên phải mất một lúc sau hắn mới có thể tới nơi. Còn chưa kịp dừng lại thở lấy sức thì đã vội vã chạy vào trong. Chỉ thấy Quyên nằm đó cả người cứng đờ, tứ chi đều bị cắm một cây nhang màu đỏ đã cháy được phân nửa. Thế Vũ cũng chỉ dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi để ra hiệu. Lập tức nhìn theo thấy phía trên trần nhà xuất hiện một mảng đen lớn phát ra quỷ khí. Ngay lập tức chạy ngay xuống dưới bếp lấy một cây đũa, cắt một chút máu ở ngón tay trỏ rồi điểm lên trên thân cây của đũa kia một vệt máu dài. Huyết ấn khai thần phong, vạn hóa di vi hữu, điểm huyết thần mộc sinh, phán tà diệt quỷ linh. Rồi dùng lực phóng lên trên mảng đen trên trần nhà kia, chỉ nghe từ đó hút lên một tràng dài rồi biến mất. 4 cây nhang đang cắm trên người cổ quyên cũng đổ rạp xuống. Lúc này như được giải thoát, cô thở hổn hển lao đến ôm chầm lấy Vũ. Không kìm được nước mắt mà nghẹn lên từng tiếng. Không sao, có tôi đây rồi, đừng có sợ. Có vẻ như sau chuyện vừa rồi Quyên đã rất sợ hãi. Ánh mắt thất thần gắng gượng nhìn Vũ như muốn nói một điều gì, thế nhưng không thể. Hắn cũng hiểu là hồn phách của cô lúc này đang cực kỳ dao động, dẫn đến việc sợ hãi tột độ như vậy. Từ từ đưa cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay lục trong ba lô ra một miếng trầm hương, đốt lên rồi đưa lên mũi cô hùa hùa mấy cái. Một lúc sau có vẻ như trạng thái của Quyên đã tốt lên đáng kể, lập tức thuật lại cho Vũ tình hình vừa rồi. Cũng vì không muốn cô sợ hãi thêm cho nên không nói ra ngọn nguồn do đâu, chỉ ậm ừ một chút. Thế nhưng ngay lập tức Quyên nắm chặt lấy tay của hắn, ánh mắt dao động dữ dội một tràng, khóe miệng bấp máy lên câu gì nhưng vội vàng im bặt. Cậu muốn nói gì sao? Không, nói đi. Vũ nhìn cô như để truyền thêm chút động lực, nhưng một lúc sau Quyên mới dám mở lời. Cậu thực sự là ai? Có vẻ như khá bất ngờ, Vũ liền quay đi hướng khác, điệu bộ lập tức thay đổi. Đừng hỏi những câu này được không? Không, tôi nhất định phải biết. Quyên cương quyết, lại thấy điệu bộ của Vũ lúc này càng làm cho cô hoang mang. Có quan trọng không? Vũ hỏi ngược lại. Có, vì tôi tin cậu, và tôi không muốn người tôi tin lại làm tôi thất vọng. Vũ cúi gằm mặt, thế nhưng đang tính nói gì đó thì Quyên lại lên tiếng. Ngay lúc tôi mê man, có một giọng nói văng vẳng vang lên trong tiềm thức, nói cậu là một kẻ độc ác, một kẻ đã từng nhuốm máu của rất nhiều người, rằng cậu là một kẻ đem đến nỗi sợ hãi cho rất nhiều người cõi giới. Chắc là chúng đã cắt hết đoạn hài hước đi rồi đó. Vũ nhún vai làm ra vẻ không quan tâm. Còn đúng không? Quyên lúc này có vẻ như đã khá nóng giận, trong lòng mắt ánh lên một hàng lệ chực chờ rơi xuống. Có lẽ Vũ biết nên làm điều gì, liền quay mặt về phía của cô, rồi đưa tay nắm chặt lấy tay của cô. Được, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai. Vừa nói hắn vừa cởi ba lô xuống, hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt của cô. 200 năm trước tôi cũng giống như cô, là một người bình thường. Thế nhưng vì căn cao số nặng, lại không có minh sư dẫn dắt, tôi đã trở nên điên điên dở dở, sống một cuộc đời coi như đã bỏ đi. Thế nhưng có vẻ như là cơ duyên, tới một ngày tôi gặp được một người đàn ông mà sau này đã trở thành sư phụ của tôi. Ông ta không những đã chữa trị cho tôi trở lại thành người bình thường, hơn nữa còn nhận tôi làm đệ tử, giáo hóa cho tôi đi đến đại đạo. Từ lúc đó tôi cùng với thầy của mình lang bạc khắp nơi, đến những vùng đất tối tăm, những nơi còn có người bị u mê bởi tà quỷ, dùng đạo pháp cứu rỗi cho những kẻ đang bị vô minh dẫn dắt. Nói đến đây chợt Vũ ngừng lại một chút. Sau đó một thời gian tôi cùng sư phụ của mình có tới Bạc Liêu để phá một âm xảo. Sự tình kể ra thì rất dài, nhưng đại khái là gặp được một vị tiểu thư. Cô ấy tuy không là mỹ miều, nhưng mà tấm lòng độ lượng của cô ấy thật sự đã làm cho tôi gục ngã. Cô ấy đã chịu đựng hy sinh thân mình để đánh đổi lại sinh mạng cho tôi, và chịu sự giày vò trong tay của những tên quan lại rác rưởi chỉ để cho tôi có cơ hội sống sót. Và vì cô gái đó tôi đã đánh đổi lại tất cả, phản bội lại sư môn, phá bỏ quy tắc không được sát sinh, một kiếm giết hơn 100 mạng người vì ý nghĩ rằng có thể cứu thoát được cô ấy. Thế nhưng đến cuối cùng cô ấy đã chết, chết bởi vì tôi. Nói đến đây chờ một dòng lệ chảy dài trên mặt cổ hắn, một sự thống khổ lại nổi lên làm cho Quyên cũng không dám nói nên lời. Sau đó không lâu tôi biết rằng âm hồn của cô ấy vì tích lũy được rất nhiều âm đức cho nên đã được giữ lại ở âm ti làm một chức vụ nhỏ. Thế nhưng chính vì những lỗi lầm mà tôi gây ra có lẽ khiến cho cô ấy ghê tởm. Đã rất nhiều lần tôi muốn gặp lại cô ấy nhưng chỉ nhận lại sự từ chối lạnh nhạt. Khẩm, cô ấy không muốn gặp cậu vì cậu đã trở thành một con người tốt, một con người mà cô ấy biết chứ không phải là một kẻ sát nhân. Vũ giật mình, cậu... Rồi lại nói tiếp, cậu nói như vậy có ý là gì? Thế nhưng rồi Quyên lắc đầu, khuôn mặt có chút bần thần. Tôi không biết, tự nhiên những lời nói đó hiện lên trong đầu của tôi mà thôi. Vũ nhìn cô, trong khoảnh khắc hắn nhận ra một điều gì đó, có thể những tiềm thức về tiền kiếp đang dần được gợi nhớ trong đầu của Quyên. Hắn có chút vui, cũng có chút buồn, thế nhưng không dám nói ra sự thật, vì hắn vẫn còn tồn tại một nỗi sợ vô hình nào đó. Lần cuối cùng mà tôi quay lại âm ti cũng là vì cô ấy. Và theo lẽ đương nhiên, cô ấy vẫn không chịu ra mặt. Có thể là vì quá điên cuồng, ngày đó tôi đã đại náo một trận rất lớn ở Phong Đô Thành, hơn 3 ngày 3 đêm, đến khi những cao tăng ở Vô Lượng Giới tới thì tôi mới chịu quy phục. Nhưng rất may là trong giờ khắc quyết định tôi đã kịp chạy thoát. Còn cô ấy một lần nữa, vì tôi mà phải chịu đủ mọi loại hình phạt của âm ti, lại bị đọa sáu kiếp trên trần gian. Không đợi cho Quyên nói gì, Vũ trực tiếp tiến sát lại, nắm chặt tay của cô. Cậu phải tin tôi, và tôi biết những điều tôi vừa nghe thấy có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Tôi chỉ đơn giản là tôi thôi, không là ai khác, chỉ đơn giản như vậy. Quyên nhìn hắn, trong lòng thật sự có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, một loại cảm giác ấm áp mà chính bản thân cô không thể hiểu nổi. Chỉ biết được rằng lúc đó cô thật sự tin những gì mà hắn nói, không một chút nghi ngờ. Chẳng biết vì lý do gì, cũng chẳng cần vì lý do gì, chỉ đơn giản là một sự tin tưởng đến tuyệt đối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này.